Chính em cần suy nghĩ thật kỹ. Nói nhiều quá, lời của anh sẽ biến thành ý đồ khác. Cho dù trong lòng không cam lòng, anh cũng sẽ không làm như vậy. Chuyện một vừa hai phải là tốt rồi. Có ý gì? Tô Như áp dụng chiến tranh lạnh đối với Lê Họa cũng không có bao lâu. Lúc ban đêm liền chủ động gọi điện thoại cho Lê Họa. Chỉ là mở đầu làm cho người khác dở khóc dở cười giờ. Cậu lập tức đến đây. Nửa giờ sau không đến, chúng ta liền cắt đứt. Tớ nói chuyện rất giữ lời. Lê Họa một bên nhìn di động dài, một bên gọi taxi đi đến bóng đêm nghe thanh âm nói chuyện của Tô Như giống như uống rượu. Cô ấy như vậy không chừng xảy ra chuyện lớn gì. Đối với chuyện kinh thiên động địa của Tô Như, hiện tại nhớ tới, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vì thế thúc giục lái xe nhanh một chút, mới tiến vào bóng đêm, liền có thể cảm nhận được nơi này ngư long hỗn tạp. Tốt xấu lẫn lộn, mọi ngành mọi nghề đều có. Hoàn toàn không phân biệt được ban ngày những người này làm công việc gì. Dù sao càng nhiều người muốn chút hết cảm xúc, chút hết bất mãn của chính mình thôi. Chỉ là Lê Họa hoàn toàn không biết, ở trong một gian phòng chính là đang trình diễn một màn như vậy. Lộ Diệc Cảnh bưng một chén rượu uống một hơi, lúc này mới nhìn qua Lộ Thiểu Hành. Anh hai, như thế nào cũng học bọn em nơi hư hỏng này không trở về nhà. Trong ánh mắt lộ ra nụ cười chế nhạo, ở đây đều là những người có chút tinh danh. Một bên Lộ Thiểu Hành ứng phó qua loa, vừa hướng Lộ Diệc Cảnh mở miệng cảnh cáo, nghĩ như thế nào nhất định phải theo tới. Anh hai như vậy, bộ dạng rất giống với lúc trước anh ba dọn ra ngoài. Em ít nói một chút, nếu không, rất rõ ràng là cảnh cáo. Thực sự buồn cười, hai anh em này ai cũng không trả lời vấn đề của ai. Đều tự xoay quanh đề tài của chính mình, nhưng Lộ Diệc Cảnh đối với Lộ Thiểu Hành chế nhạo, em rất mong đợi anh hai làm ra chuyện lớn. Lộ Diệc Cảnh nói xong liền lấy cớ đi ra ngoài, đúng lúc chạm mặt với Lê Họa mới vừa bước vào hành lang. Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, Lộ Thiểu Hành nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, nhíu mày, trong mắt ẩn một chút bất mãn. Tâm tình của Lộ Diệc Cảnh dường như rất tốt. Nhìn thấy Lê Họa sát bên cạnh mình, vậy mà một phen giữ chặt cô. À, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào? Nhìn rất quen, Lê Họa kéo tay của Lộ Diệc Cảnh ra. Anh, nhìn thấy là Lộ Diệc Cảnh, ánh mắt của cô mở rất lớn. Lộ Diệc Cảnh cũng cười khinh thường, phụ nữ đều nông cạn giống nhau. Vừa nhìn thấy người ra thế bọn họ, tự nhiên biến thành con cừu non. Lê Họa đẩy Lộ Diệc Cảnh, sau đó chạy ra. Lộ Diệc Cảnh vuốt cái mũi của mình có chút mạc danh kỳ diệu. Không biết làm sao, chính mình dọa người như vậy sao? Thật đúng là rất thú vị. Lê Họa chạy đến chỗ quẹo nào đó, mới dừng lại đến, há miệng hít thở, trong lòng oán giận Tô Như. Rốt cuộc có biết Lộ Diệc Cảnh ở trong này hay không? Cuối cùng tìm được chỗ Tô Như. Cô vừa đi vào, liền nhìn thấy Tô Như ngồi ở chỗ cao cả vú lấp miệng em. Lên mặt nạt người, vênh váo hung hăng, mở miệng, đàn ông đều đê tiện, đời này chỉ có phần tôi chơi đùa đàn ông, chưa đến lượt các người chơi đùa tôi. Vài người đàn ông nằm trên mặt đất, ánh mắt mơ mơ màng màng đang hút cái gì đó, sau đó lại cười hi hi. Tô Như nhìn về phía mấy người đàn ông này ánh mắt tràn ngập lẳng lơ. Muốn đánh nhau, cũng không biết lượng sức mình. Tô Như nhìn thấy Lê Họa, theo bản năng nhìn đồng hồ trên tay một chút, rất tốt không có muộn. Nếu đến muộn, cô cũng không thể cùng Lê Họa cắt đứt. Nhưng Lê Họa đến đúng hẹn, mình mới có lối thoát. Chỉ là Tô Như còn không kịp mở miệng, Lê Họa liền xông lại đây. Đi cùng tớ, cậu làm cái gì à, đột nhiên làm cái gì? Tớ còn chưa chơi đủ đâu. Lê Họa kéo cô, cậu không biết Lộ Diệc Cảnh ở nơi này. Tô Như quả nhiên giật mình. Đáng chết, đúng lúc đi ra tới cửa, cánh cửa đã bị đẩy ra. Lộ Diệc Cảnh dù bận vẫn ung dung nhìn Tô Như có chút hoảng hốt. À, đã lâu không gặp, vợ tốt của tôi. Đối với Lê Họa như không nhìn thấy, Tô Như nhếch khóe miệng, đối với Lộ Diệc Cảnh liền một câu. Đàn ông bỉ ổi, giang chi ngữ, miệng cô tốt nhất sạch sẽ một chút cho tôi. Lộ Diệc Cảnh đương nhiên sẽ không thờ ơ, anh không phải Lộ Thiểu Hành có thể làm được tỏ ra không để ý, anh chính là có cái gì nói cái đó. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Cũng không che giấu cảm xúc chính mình. Tô Nhứ trừng mắt nhìn Lộ Diệc Cảnh. Anh ta muốn tìm khuyết điểm của mình. Sau đó coi đây là lý do để ly hôn. Không có cửa, Lộ Diệc Cảnh, anh nghe, đời này chỉ có tôi chơi đùa anh. Anh muốn ly hôn, kiếp sau đi, cô thực sự cho rằng tôi không đánh phụ nữ. Lộ Diệc Cảnh đã bị Tô Nhứ chọc cho tức giận. Lê Họa hướng về phía trước giữ chặt Tô Nhứ. Giờ phút này cô ấy chỉ biết nói ra những lời đả thương người khác. Sau đó Lộ Thiểu Hành đi đến, đi qua đem Lê Họa kéo lại. Trở về, Lê Họa không nghe lời nói của Lộ Thiểu Hành, khăng khăng phải đi tới. Lộ Thiểu Hành nhíu mày. Bọn họ là vợ chồng, có vấn đề gì bọn họ tự giải quyết. Lê Họa không nhìn mặt của Lộ Thiểu Hành, đưa tay từ trong tay anh rút ra. Em muốn làm cái gì? Không cần anh quan tâm, anh không cần phải lên giọng giáo dục em. Lộ Thiểu Hành buông tay ra, không biết tư tưởng bài xích của cô từ đâu mà đến. Cách chương.